Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 658. Chương 658, xuyên thấu lịch sử. 3. Bớ ca trung tâm, Joy Boy trưởng quan, xin chú ý hao tổn năng lượng. Mau sớm cho ra bước kế tiếp chỉ thị. Chấm ngoặc kép, bị cắt đứt suy nghĩ Greg cũng không tức giận. Một chút suy tư sau nói thẳng. Vớt, điều động toàn bộ bảo vệ người. Chạy một chiếc khác Maxim phi thuyền. Chấm ngoặc kép, đây là cuối cùng lực lượng thủ vệ. Mời lần nữa xác nhận. Chấm ngoặc kép, xác nhận. Xác nhận xong. 3.344 tên gọi người thủ vệ quân đoàn đem sẽ sau 30 phút tụ họp xong. Mời kiên nhẫn chờ. Chấm ngoặc kép, lấy được, Pert trả lời sau. Greg suy nghĩ lại bay tản ra tới. Đối mặt đông đảo đám quốc vương quá đáng yêu cầu. Khải Văn làm ra một cái rất nhạy tính quyết định. Hắn để cho cùng Joy Boy. Nhân ngư công chúa tư giao rất tốt, con gái im đi. Ba vị này đàm luận qua trình. Trong lịch sử không có ghi lại. Chỉ có kết quả. Có thể giao ra Minh Vương chiến hạm. Nhưng có điều kiện trao đổi. Điều kiện nội dung là liên minh phải toàn lực hiệp trợ hải tộc thay đổi biển khơi. Dù sao chỉ là thay đổi trên đất liền hoàn cảnh là không đủ. Vô biên vô hạn trong đại dương sinh vật cũng phải chiếu cố đến. Nếu không chỉ có hải tộc biển khơi, bọn họ cũng không sinh tồn nổi. Càng không có gia nhập liên minh ý nghĩa. Thay đổi là từ ba cây bắt đầu. Điểm này mới vừa rồi sóng điện từ bên trong có nhắc tới. Trong đó hai khỏa phân biệt ở vào Elbap cùng Sabody quần đảo, Á Đương, cùng Hạ Hoa. Á Đương trải qua lớn lên có thể cấy ghép, nhưng Hạ Hoa là độc nhất vô nhị, có không thể sao chép đặc tính. Dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng này hai cây, cũng không có khiến người ta thất vọng. Bọn họ đang nhanh chóng trưởng thành lên thành vật khổng lồ sau. Mặc dù với cái thế giới này mà nói chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, nhưng quả thật có tác dụng. Elbap ở lúc ấy cũng không có đất đai, chỉ có vô tận băng xuyên, là tai nạn lúc đầu địa phương. Trồng trọt ở băng xuyên nhảy động trung tâm Á Đương, lấy cứng rắn vô cùng căn tu quấn lấy đang ở đột biến lớp băng, đem từ trường thay đổi, vĩ đại hải đạo sinh ra. Cùng với khí trời ác liệt sẽ tăng thêm quá trình này hậu quả triệt tiêu. Hạ Hoa chính là đối với biển khơi cung cấp cuồn cuộn không dứt ánh mặt trời. Những thứ này ánh mặt trời bị bớ ca nhân khoa học kỹ thuật lực lượng thay đổi, trong đó đường bắn. Tiến tới phóng xạ đến toàn bộ biển khơi, để cho chung sinh vật bắt đầu tiến hóa. Không làm như vậy mà nói. Sinh vật biển bởi vì nước biển đại phúc độ hạ nhiệt diệt tuyệt vấn đề. Như cũ sẽ không lấy được thay đổi. Vì vậy đủ loại ly kỳ cổ quái sinh vật cũng bắt đầu xuất hiện. Cũng có bộ phận hải tộc, nhân loại chịu ảnh hưởng. Minker Family, trường thủ tộc, túc trường tộc, chờ chút những thứ này chủng tộc. Chính là vào lúc này xuất hiện. Không chỉ là hải tộc, sinh vật biển cũng có biến hóa lớn. Trong đó lớn nhất đại biểu tính là hải vương loại. Loại biến hóa này đối với nhân loại cùng hải tộc mà nói đều là không biết. Nhưng đối với bớ ca người mà nói nhưng là thấy thường xuyên. Bởi vì bọn họ có sinh mệnh thiết kế đồ loại này hắc khoa kỹ. Dvergepunk 800 năm sau mới nghiên cứu ra được đồ vật. Ở bớ ca nhan viên bên trong đã sớm là có sẵn. Hải tộc, không. Phải nói nhân ngư công chúa cũng trở thành trong đó lớn nhất người được lợi. Dĩ vãng chỉ có hải tộc sẽ phục tùng nàng chủng tộc thiên phú. Động vật biển chỉ có thể thông qua thuần phục, trao đổi tới chỉ huy. Phóng xạ đi qua liền động vật biển đều có thể. Poseidon gọi, cũng liền vì vậy định đi xuống. Phe nhân loại có Minh Vương, hải tộc nhất phương có Poseidon. Biết rõ võ lực thượng không thăng bằng sẽ mang đến loại nào kết cục thảm hại bớ ca nhân. Đem thứ ba cây trồng ở rồi hy vọng nơi trung tâm. Cũng chính là Uranus. Uranus tự thân kém xa Á Đương cùng Hạ Hoa thể tích. liền 10% kích thước đều không, nhưng nó là bớ ca nhân cốt lõi nhất khoa học kỹ thuật lực lượng. Chính là bởi vì có nó ở, những thứ kia kẻ địch mạnh mẽ mới có thể muốn cướp đoạt. Bớ ca người mới sẽ ở sau khi chiến bại đi tới Lam Nova. Uranus là một viên có thể kết làm fruit thần kỳ chi thủ. Hoặc có lẽ là devil fruit nguyên sản đất. Loại này fruit vốn cũng không phải là làm cho người ta ăn, mà là cho những thủ vệ kia người chuyên chờ. Động vật thát, parameter, lô ra những thứ này phân loại, chẳng qua là sau đó phân chia. Uranus tồn tại, vốn là tập dân sự, quân dụng làm một thể. Bớ ca nhập cao nhất trí tuệ kết tinh, có những thủ vệ này người tồn tại. Bớ ca nhan võ lực cũng liền cùng ngoài ra hai phe ngang hàng. Đương nhiên đây chỉ là đối ngoại tuyên bố. Nếu như chiến tranh bùng nổ, bớ ca chỉ cần phái ra người thủ vệ điều động, nhân loại cùng hải tộc cũng chỉ có bị đánh phần. Sự tình tới đây mới thôi còn rất hoàn hảo. Tai nạn giáng lâm cũng nhận được khống chế hữu hiệu. Hết thảy nhìn như cũng bước vào quỹ đạo. Nhân loại đám quốc vương mặc dù đang chàng này biến cách bên trong mất đi phần lớn quyền lợi, tương ứng cũng thu được rất nhiều nguyên lai nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Bị chiều hướng phát triển xua đuổi đón nhận hiện trạng, nhưng ngoài ý muốn hay lại là xảy ra, cặn kẽ ghi lại vẫn không có, thậm chí bị đơn giản mấy câu mang qua. Joy Boy đối với ngoại giới tuyên bố muốn cùng nhân ngư công chúa kết hôn. Cùng một ngày im thừa kế Alabasta ngôi vua, trở thành Queen, ở hy vọng nơi cử hành hôn lễ nghi thức ngày ấy. Minh Vương lấy đánh lén phương thức đột nhiên công kích Uranus. Người thủ vệ môn trong nháy mắt chết hơn nửa. Sau đó là 20 cái quốc gia liên quân vô tình tấn công. Cũng chính là thiên long nhân các tổ tiên. Tại chỗ bớ ca nhân, hải tộc trọng yếu nhân viên cũng giống như vậy. Cho tới hai tộc căn bản là không có cách tổ chức ra dáng phản kích. Joy Boy vì bảo vệ những người khác, khống chế còn thừa lại người thủ vệ bắt đầu chống cự Minh Vương. Nhưng vẫn là không ngăn cản được đã từng hy vọng nơi trở thành tuyệt vọng vực sâu. Liên quan tới chiến tranh tình cảnh miêu tả không thấy đôi câu vài lời. Giống như bớ ca nhân đối với chiến tranh ghét cay ghét đắng như vậy. Lịch sử sơ lược sau, viết lên hy vọng nơi hoàn toàn hủy diệt. Joy Boy không biết tung tích, may mắn chạy trốn nhân ngư công chúa nghiêng toàn tộc lực cùng nhân loại 20 quốc liên quân lần nữa. Chiến tranh, vén lên to lớn thiên địa dị biến. Kết quả rất hiển nhiên. Hải tộc thua, bị bại rối tinh rối mù. Cho tới bây giờ chỉ có thể ở ngư nhân đảo một vùng ven sinh tồn. Thế giới chính phủ đối đãi hải tộc chán ghét như vậy. Thậm chí không đem coi là ngang hàng trí tuệ sinh linh. Căn nguyên ngay tại im trên người. Joy Boy, nhân ngư công chúa, im ba người này giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ người trong cuộc không người biết. Đến tột cùng là Joy Boy phản bội. Hay lại là im ghen tị. Hay hoặc là từ đầu tới cuối. Liền tên cũng chưa từng xuất hiện nhân ngư công chúa phạm sai lầm. Đối với lần này không biết gì cả Rex, rất muốn làm hướng hỏi một câu im, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cứ việc thời gian sẽ không chảy ngược, hết thảy đều không trở về được từ trước, ở hải tộc sa sút sau, lịch sử cũng ghi nhớ sau cuộc chiến một ít chuyện trọng yếu nghi. 20 cái vương quốc liên quân đang cùng hải tộc chiến đấu sau. Minh Vương bị nghiêm trọng phá hư. Song phương là lưỡng bại câu thương. Không có dư lực đuổi giết còn lại bớ ca người và hải tộc. Vì vậy im lại một lần nữa triệu tập nhân loại quốc vương. Tuyên bố thành lập thế giới chính phủ. Bắt đầu sử dụng gia nhập liên bang chế độ. Nếu không thì sẽ gặp phải Minh Vương cùng với 20 cái quốc gia đồng thời tấn công. Có mặt quốc gia có 50 cái. Cũng ngay tại lúc này thế giới hội nghị kích thước phối trí kéo dài. Trận kia trong hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Nhưng là có rất nhiều nhân loại quốc gia không có tới tham gia. bọn họ đối với hy vọng nơi hủy diệt cảm thấy đau lòng cùng xấu hổ. Dù sao nếu như không có bớ ca nhân, bọn họ đều phải gặp băng xuyên nhảy động mang đến thiên tai. Bây giờ đối với thế giới sửa đổi mới bước đầu hoàn thành, phe nhân loại liền phản bội. Ở nơi này nhiều chút cầm ý kiến phản đối quốc gia bên trong, thì có Wano, không có tham gia hội nghị Wano, chứa chấp bộ phận trốn chết bớ ca nhân, ở tại bọn hắn dưới sự giúp đỡ sửa đổi chung quanh hải vực, để cho ngoại giới không cách nào tấn công tới đồng thời. Đối ngoại tuyên bố bế quan tỏa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Tạm thời an ổn xuống bớ ca nhân, đem kỹ thuật điêu khắc truyền thụ cho Âu Đần nhất tộc. Lịch sử lúc đó sinh ra, truyền lưu, có lẽ là yêu sâu hận chi cắt duyên cớ. Đồng thời im cũng bắt đầu bắt tay xóa đi đoạn này cũng không hào quang lịch sử. Mất đi hy vọng nơi, hai bên lại chia năm xẻ bảy bớ ca nhân không có bó tay chờ chết, mà là tiến một bước cải tạo đại hải trình. Dẫn đạo hải vương loại ở Campbell thành lập sao huyệt. Con voi to thượng Duo, eo báp cự nhân tộc sinh ra, ngư nhân đảo thành lập, đều là bọn họ số lượng. Trong đó đưa đến mang tính then chốt tác dụng, là hư hại sau người thủ vệ trong cơ thể thần kỳ Fruit. Cũng chính là bây giờ Devil Fruit, bắt đầu có nhân loại ăn bọn họ, cũng đạt được đủ loại lực lượng. Lịch sử rõ ràng viết rõ Devil Fruit xuất hiện nguyên nhân. Uranus đang chiến đấu bị nghiêm trọng hư hại, dùng để bồi dưỡng Uranus lớn lên, nguyên thạch gặp phải phá hư sáp nhập vào biển khơi. Còn lại một bộ phận ở năng lượng tiết lộ sau thành bây giờ, hải lâu thạch. Có thể lần nữa sinh thành Fruit cũng bởi vì Uranus hư hại. Bắt đầu không quy luật xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Nguyên thạch ô nhiễm khắp biển khơi, tạo thành năng lực giả đối mặt nước biển sẽ không lực. Đối mặt hải lâu thạch sẽ bị tước đoạt năng lực tình huống. Cướp đi Uranus im cũng lựa chọn làm như vậy. Devil Fruit năng lực giả chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời. Lịch sử ghi lại đến chỗ này vì thế. Còn lại là Clover tiến sĩ từ đủ loại trong sách tìm ra nội dung. Này sau đó thế giới chính phủ bắt đầu đối với không phải là gia nhập liên minh quốc gia phát động chiến tranh, một mặt là vì tiến một bước thanh trừ lịch sử, một mặt là cướp đoạt tài nguyên. Đáp ứng gia nhập mà nói tốt hơn nói, bọn họ cũng không đề nghị bị bóc lột quốc gia nhiều. Đối phó hải tộc, thế giới chính phủ ác hơn tuyệt, trực tiếp đưa bọn họ trở thành nô lệ, hàng hóa mà đối đãi. Này sau đó hải tộc, bớ ca người cùng thế giới chính phủ đối kháng. Ở sau đó trong vòng mấy trăm năm chưa bao giờ dừng lại. Red Line ngăn cách tứ hải, tranh đấu sinh ra rối loạn sinh ra số lớn lưu dân. Mất đi thân nhân, gia viên, hoặc là chỉ vì sống tiếp mà chạy ra người vừa tới môn. Dần dần biến thành hải tặc, nhóm người này thề. Thẳng đến gần 300 năm qua. Không còn có người nhớ ban đầu chuyện gì xảy ra, chỉ có ghi lại lịch sử bia đá biết, loại tranh đấu này cuối cùng mới tạm thời có một kết thúc. Có thể hải tặc tinh thần nhưng cũng như dầu sôi lửa bỏng bốc cháy, liền lại biến thành thế giới chính phủ cùng hải tặc giữa tỷ đấu. Clover tiến sĩ từng như thế nói với Rex, ngư nhân đảo mặc dù có thể ở 200 năm trước gia nhập thế giới chính phủ. Có lẽ là im cừu hận phai nhạt, dù sao đã qua sắp tới 800 năm, có thể Rex không nghĩ như vậy, lấy thế giới chính phủ thế lực, thật diệt không hết ngư nhân đảo sao? Coi như ban đầu điều kiện không cho phép, nhưng này sau đó đây, rõ ràng có quá nhiều cơ hội đem ngư nhân đảo hủy diệt. Đối với lần này Rex bao nhiêu có thể đoán được một ít ý tưởng của im. Hận thấu xương cũng không đại biểu nhất định phải giết người. Còn có thể dùng hành hạ biện pháp, giữ lại ngư nhân đảo một ngày. Hải tộc sẽ tụ tập ở nơi nào, cũng sẽ vô chỉ cảnh bị nhân loại hải tặc hãm hại. Đương nhiên còn có một loại có khả năng, đó chính là im có cái gì khó nói chi ẩn. cụ thể cái nào suy đoán là đúng đợi sau khi trở về ngay mặt hỏi nàng một chút được rồi. Joy Boy trưởng quan, người thủ vệ tập họp xong. Được, lên đường đi, chấm ngoặc kép, năng lượng rót vào, phi thuyền chạy, chấm ngoặc kép, chi chi, chi chi, ở chói mắt điện quang lóe lên bên trong. Một chiếc cùng Noe độ cao tương tự to lớn phi thuyền xuất hiện ở Rex trong tầm mắt, xem ra muốn hỏi lại thêm một người. Thệ ngôn chi chu, cái này trong lời thề cho kết quả là cái gì chứ? Tự lẩm bẩm, Rex hóa thành điện hồ xông vào trong đó. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Uranus cụ thể vị trí, hắn cũng thông qua dần chuyển thuật biết. Ngay tại Mariezoa, Pango lâu đài ngay phía trước, Little Garden, bên trong. Đó là đô phi sinh mạng cuối cùng tuyệt sướng. Hắn cho dù là chết, cũng muốn kéo thiên long nhân đồng thời chôn theo. Bất quá biết Uranus ở Mariezoa, thì không khỏi không cân nhắc đến một cái vấn đề. Trời mới biết năm này tới thế giới chính phủ thu về bao nhiêu viên Devil Fruit. Có bao nhiêu máy nhỏ nhân bộ đội. Những thứ này máy nhỏ nhân sử dụng năng lực, dùng nhưng là Uranus bản thân năng lượng, mà không phải hắn loại này thay thế năng lượng điện năng. Lợi ích duy nhất chính là, những thủ vệ này người bộ đội giữa lẫn nhau là không thể lẫn nhau tấn công. Vớt nói rất rõ, loại sự tình này không có bất kỳ sửa đổi đường sống. Giống như người máy tam đại nguyên tắc như vậy. Dùng bọn họ tới át chế im thật sự năng lực quản lý người bộ đội. Sức chiến đấu ngược lại là thứ yếu. Nếu là không có này 3.344 cái máy nhỏ nhân, Rex cũng không biết nên như thế nào đối mặt im năng lực khống chế người bộ đội. Bị bảo thủ số lượng lấy ngàn làm đơn vị các năng lực giả đả kích. Hơn nữa còn là khả năng đều là không biết năng lực tồn tại. Loại sự tình này chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho người ta tê cả da đầu, thậm chí sinh không nổi đối kháng lòng, cũng không trách đến trong trí nhớ Rayleigh sẽ nói cho Luffy. Bọn họ biết bí mật quá sớm, ở không có tìm được đối ứng với nhau biện pháp lúc. Tùy tiện vạch trần, chống không 100 năm, lịch sử, chỉ có thể ép thế giới chính phủ nổi gióa. Hoàn toàn xóa đi toàn bộ người biết rõ tình hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.